Ok, bây giờ đã là 9:30. Số lượng người xem ở trên YouTube đã là 189 người và ở trên Facebook là 27 người. Ok, Facebook này đông thế. Mỗi khi Facebook có mười mấy người đây. Ok, chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì dân điều cục gồm có gia đình của và gia đình của ớt có đi dự đám cưới ở một cái đảo nhỏ. Thì sau khi lên đảo thì lại gặp cả Hách Văn Minh. Nhầm, gặp Hách Chính Nghĩa và quả trong đám cưới sẽ xảy ra một cái đại biến bi kịch, xảy ra một cái bi kịch trong đám cưới. Vậy bi kịch này sẽ bắt đầu như thế nào? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay, phần thứ 57 mang tên Bi kịch bắt đầu. Các bạn nhớ like và share cũng như đăng ký kênh để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe hồi thứ nhất. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Tôi bồn chồn đứng sau lưng chú rể. MC hôn lễ tuyên bố mời cha xứ chứng hôn xuất hiện. Nicolas Hugo, một thân thánh khiết bước ra. Đôi tân hôn lần lượt tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau. Cha xứ Hugo tuyên bố từ nay hai người kết làm vợ chồng. Sau nghi lễ phương Tây, đến lượt người lớn đọc diễn văn. Do tổ chức ở bên nhà gái, diễn văn cũng do nhà gái bắt đầu. Từ dữ liệu của tôi, người đọc diễn văn bên phía nhà gái không phải là Tạ Bàng, mà là ông cụ hơn 80 tuổi, run lập cả lập cập, được người ta đưa lên sân khấu. MC giới thiệu xong, tôi mới biết thì ra quy định của bên này là cho dù tang ma hay cưới hỏi, người lớn nhất trong gia tộc sẽ luôn là người đứng ra phát biểu. Ông cụ này là một người thuộc thế hệ ông nội của Tạ Mạc Sầu. Cụ năm nay đã 80 tuổi. Cụ năm nay đã 84 tuổi. Hôm qua cụ vừa mới phát biểu ở lễ hỏa táng, thế mà hôm nay đã phải chạy đến tận đây để dự tiệc. Sau khi cụ lên sân khấu, trước là run rẩy khom người, sau lại không thèm thử giọng, lập tức nói vào micro. Hôm nay tôi đến đây, nhìn thấy sự kết hợp của một đôi tân hôn, lòng tôi vô cùng đau buồn. Phát biểu đến đây, ông cụ giật mình nhận ra đã nhầm thoại. Quan khách bên dưới đều cúi đầu, ai nấy nhịn đến mặt đỏ tai hồng. Ngại thế lực của Tạ Bàng nên cũng chẳng ai dám cười thành tiếng. Nhưng dù vậy, Tạ Bàng cũng đã giận đến sưng cả mặt, mà ông cụ trên sân khấu mặt cũng đỏ lựng. Ông cụ bối rối đứng một lúc, trong đầu bây giờ toàn là mấy câu: gia đình thương tiếc báo tin, đau buồn thương tiếc và hết mực tưởng nhớ, vân vân và vân vân. Tiếp theo lời vừa rồi dám đến mức không thốt ra được câu mừng cưới nào. Không thốt ra được câu mừng cưới nào, khách gỡ bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán. Ông cụ trên sân khấu đã gấp đến đổ mồ hôi đầm đìa. Vào lúc MC hôn lễ chuẩn bị bước lên giải nguy, hai mắt cụ bỗng trận ngược, cứng đờ ngã xuống sân khấu. Người bên dưới liền xôn xao. Giám đốc nhà hàng dẫn người chạy lên sân khấu. Giám đốc thăm dò mạch đập của ông cụ. Lúc ngón tay đặt lên mạch đập, sắc mặt liền biến đổi. Tiếp đó, anh ta lật mí mắt của ông cụ lên. Vừa lật lên, tóc giám đốc liền dựng ngược, toàn thân run lẩy bẩy, theo bản năng lùi lại một bước, ngồi phịch xuống sàn. Mãi một lúc sau, anh ta mới gắng gượng đứng dậy, mặt trắng bệch, đánh mắt cho Tạ Bàng, rồi nói với nhân viên bên cạnh: mau, bảo đưa lên thuyền đi bệnh viện ngay. Nhân viên còn chưa kịp ra tay, một ông bác khoảng 50-60 tuổi đã xông từ ngoài sảnh vào. Hai tay ông ta xách quần, hình như là đang đi vệ sinh giờ. Cũng không biết đã đi xong chưa. Biết cụ nhà mình xảy ra chuyện, ông ta vội vội vàng vàng chạy lên sân khấu. Ông bác đẩy mọi người ra, đỡ cụ già dậy. Cha, cha làm sao thế? Lay lay cụ già một hồi, ông bác liền cảm thấy không ổn, bèn thò tay kiểm tra hơi thở của cụ. Đột nhiên bác ngã xuống bên cạnh cụ, khóc thất thanh. Cha ơi, sao cha lại đi như thế? Lúc này, dưới sân khấu như nổ tung, đám cưới đang vui vẻ tiến hành, mà chỉ một thoáng đã biến thành đám tang. Tạ Bàng và một người trong dòng chính là... Tạ Bàng và một người trong dòng chính nhà họ Tạ chạy vội lên sân khấu. Em họ tôi và cô dâu sững sờ, còn cô phù dâu thì trái lại, rất là bình tĩnh. Tuy cô ta cũng sợ đến tái mặt, nhưng vẫn nhớ ra việc kéo cô dâu và cả chú rể ra sau cánh gà, chỉ để lại một mình tôi đứng trên sân khấu tiếp tục quan sát diễn biến sự việc. Người nhà họ Tạ bên này cũng đã kiểm tra cơ thể ông cụ. Có người khuyên ông bác đang khóc giống, nhưng người khuyên càng khuyên, ông bác khóc càng dữ dội hơn. Đột nhiên, trên sân khấu có người kêu lên. Ông ba, ông đừng khóc nữa, mắt ông chảy máu kìa. Đi cùng tiếng kêu này, người vây quanh ông bác đột nhiên tản ra. Cả đám đứng dưới sân khấu lúc này mới phát hiện mắt ông bác đã không còn chảy ra nước mắt nữa, mà là hai dòng máu đang tuôn từ hốc mắt ra ngoài. Ban đầu còn là hai dòng máu đỏ nhàn nhạt, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến thành máu tươi đỏ thắm. Ông bác cũng cảm thấy không ổn, ông ta liều mạng muốn ngăn dòng nước mắt chảy ra, nhưng lúc này hai hàng nước mắt ấy đã không thể ngừng được nữa rồi, huyết lệ càng ngày càng chảy nhiều. Ông bác đột nhiên ngửa đầu co giật trên sàn. Có người bạo gan ấn vào nhân trung của ông bác, nhưng nhân trung bị ấn đến ứa máu mà vẫn không thấy ông ta có dấu hiệu đỡ hơn. Cuối cùng ông bác đột nhiên phun một ngụm máu, phun đầy đầu, đầy mặt người cấp cứu cho mình. Phun máu xong, ông bác nằm ngay đơ, không còn nhúc nhích. Người xung quanh không ai dám lại gần. Cuối cùng vẫn là giám đốc nhà hàng xui xẻo kia gượng gạo đi tới. Lần này anh ta lật mí mắt của ông bác lên, chỉ nhìn một cái đã khép ngay lại, quay đầu khổ sở nói với Tạ Bàng. Ông ấy cũng đi rồi. Trong sảnh tiệc lặng ngắt như tờ, mọi người đều trố mắt. Lòng Tạ Bàng hết sức buồn bực. Một hôn lễ đang yên đang lành vừa mới bắt đầu đã chết mất hai người họ hàng, đám cưới biến thành đám tang. Thế này thì hôn lễ của con gái ông ta đừng hòng tiếp tục được nữa. Có lẽ phải cho hai đứa nó 9-10 vạn đi châu Âu cũng được, đi Mỹ cũng được, cứ xem như du lịch kết hôn vậy. Đang lúc Tạ Bàng phiền não, tôi đứng bên cạnh hai cái thi thể, nhìn đi nhìn lại một lần, lại không nhìn ra có chỗ nào khác thường. Xem ra chỉ là chuyện trùng hợp, là em họ tôi xúi quẩy kết hôn mà lại thành ra như vậy. Sau này hai người không biết sẽ sống được thế nào đây. Nghe đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn về phía bàn nhà trai, vừa hay lại thấy Tiêu Hòa Thượng đang nheo mắt nhìn Hách Chính Nghĩa, mà hội trưởng Hách cũng nhíu mày nhìn hai thi thể dưới chân tôi. Nom vẻ mặt của ông ta, lòng tôi liền xoay chuyển. Lẽ nào tôi nhìn sót cái gì? Theo ánh mắt của Hách Chính Nghĩa, tôi cẩn thận nhìn lại hai thi thể dưới sàn một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện thấy có chỗ nào khác thường. Lại ngẩng lên nhìn hội trưởng Hách, dường như vẫn còn chuyện gì đó mà ông ta chưa hiểu được. Lông mày nhíu lại gồ lên một cục. Hugo ở gần tôi lại bước lên sân khấu. Anh ta ngồi xuống bên cạnh hai thi thể, tháo thánh giá của mình lần lượt đặt lên ngực họ, miệng rì rầm niệm. Hugo nói tiếng Latin, Ở đây e là ngoài Tôn Mập ra thì không ai hiểu được anh ta đang nói cái gì. Người trên sân khấu đều cho rằng Hugo đang cầu nguyện cho người chết. Lại thêm việc anh ta là người nước ngoài, cho nên chẳng có ai đến làm khó. Hugo làm xong nghi thức, hình như cũng không phát hiện ra có chuyện khả nghi. Anh ta đeo lại thánh giá, rồi quay xuống nhìn Tiêu Hòa Thượng, nhẹ nhàng lắc đầu. So với hai thi thể này, Tiêu Hòa Thượng rõ ràng hứng thú với Hách Chính Nghĩa hơn nhiều. Sau khi đã xác định hai cha con trên sân khấu đều chết do ngoài ý muốn, ông ấy chỉ lo theo dõi hội trưởng Hách, mà Dương Quân ngồi cùng bàn với ông lại có vẻ mặt gần như là giống hệt Hách Chính Nghĩa. Anh nhíu mày quan sát hai thi thể. Tôi mập thỉnh thoảng ghé tai anh ta, có điều Dương Quân chỉ lắc đầu, chẳng làm rõ được nguyên cớ. Ngay lúc này, bên phía dưới nhà họ Tạ bắt đầu xảy ra nội chiến. Một người đàn ông tuổi xấp xỉ Tạ Bằng đột nhiên nhặng xị lên. Ông cả Tạ, tôi đã nói là đừng để chú hai vất vả mà. Năm nay cụ ấy đã 84 tuổi rồi, đã gần đất xa trời rồi. Từng nay tuổi rồi mà anh còn đầy đọa cụ ấy. Nếu không vì anh, cha con chú hai và anh ba đã chẳng chết rồi. Ông này chỉ vào mũi Tạ Bằng mắng một tràng. Tạ Bằng vốn đã lòng dạ rối bời, một bụng tức đang không biết xả đi đâu, bây giờ lại lòi ra một cái tên lỗ mãng, vừa hay có chỗ cho ông ta chút giận. Ông ta cũng chẳng màng đến để ý xem cái vị phó thị trưởng ngồi ở bàn đầu kia đang nhìn hay không. Tạ Bằng bước tới, giáng hai cái bạt tai vào mặt người kia. Mẹ, mày sủa cái đếch gì vậy? Ông Năm Tạ, lúc mời chú hai tới, sao không nghe ông sủa như thế chứ? Nói đoạn, lại thụi mấy đấm lên người ông kia. Ông Năm cũng nổi sung lên. Hai ông già lao vào đánh nhau. Trong nhà họ Tả, hai người này có thế lực nhất. Rất nhiều người đều theo hai ông kiếm cơm. Thấy hai người động thủ, gần như tất cả người họ Tả đều chạy tới can ngăn. Đang lúc trên sân khấu loạn cào cào, vị phó thị trưởng ngồi bên dưới bỗng đập mạnh xuống bàn. Người trên sân khấu hốt nhiên ngoan ngoãn lại. Phó thị trưởng mặt đen sì nhìn Tạ Bàng và ông Năm nói: đừng kéo nữa, để hai người họ đánh đi. Ông ta nói như vậy, Tạ Bàng và ông Năm lại thả tay ra. Ai nấy ủ rũ đứng nguyên tại chỗ. Phó thị trưởng lại hừ một tiếng, gọi thi ký, gọi thư ký của mình tới, không để ý đến đám người nữa. Rồi ông ta lại gọi cục phó một phân cục công an đang đi can gián đến, nói: anh ở đây trông chừng bọn họ thu dọn, nếu có ai còn động thủ thì đi ngay. Dứt lời, để dẫn thư ký của mình sải bước bỏ đi. Thấy phó thị trưởng đã đi rồi, trong sảnh cũng bắt đầu có người nối gót phó thị trưởng cùng ra khỏi sảnh đi về phía bến tàu. Trên sân khấu lộn xộn, không có chỗ cho tôi đặt chân. Đám em họ thì không biết đã trốn đi đâu. Tôi dứt khoát bước đến trước bàn nhà trai, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Hòa Thượng. Chú tôi vẫn đang can ngăn trên sân khấu. Thím tôi thì mặt ủ mày trao. Cha mẹ đang hết lời khuyên nhủ thím. Ông nội cũng than ván thở dài lầu bầu. Chuyện gì thế này? Đám cưới đang yên đang lành. Hài... Để lúc không ai chú ý, tôi lặng lẽ hỏi Tiêu Hòa Thượng: là việc của chúng ta sao? Tiêu Hòa Thượng trầm ngâm giây lát, thu ánh mắt khỏi người Hách Chính Nghĩa nói: bây giờ chưa nhìn ra được, có thể chỉ là họ hàng các người xui xẻo thôi. Đời trước không tích đức, đời này gặp báo ứng ấy mà. Tôi vốn cũng có nhận định như vậy, không ngờ Dương Quân nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên nói: vậy thì chưa chắc. Anh ta nói không đầu không đuôi. Tôi và Tiêu Hòa Thượng đều quay sang nhìn Dương Quân. Tiêu Hòa Thượng hỏi: anh thấy gì rồi? Không ngờ Dương Quân lại lắc đầu đáp: cũng không nhìn ra manh mối nào, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy trong này có vấn đề gì đó. Lúc chúng tôi nói chuyện, trên sân khấu đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Một đám người nhà họ Tả, lại thêm chú ba tôi và mấy người thích lo chuyện bao đồng khác, đã lần lượt kéo Tạ Bàng và ông Năm ra hai góc khác nhau trên sân khấu. Tuy hai ông già này không còn động tay động chân được nữa, nhưng mồm thì vẫn ra giả mắng nhau mãi không thôi. Ông Năm đi đến hàng ghế trong góc. Được chiếc ghế này đều là kiểu ghế xoay, có một chân chủ vốn dùng cho tiết mục sau hôn lễ, nhưng giờ nó không còn cần tới nữa. Ông Năm kéo một cái ghế già, coi nó là Tạ Bàng, ra sức ngồi thật mạnh xuống. Bi kịch thứ ba trong hôn lễ liền xảy ra. Chỉ nghe thấy bụp một tiếng, đệm ngồi của cái ghế xoay dưới mông ông Năm đột nhiên vỡ tan. Chân trụ thép to bằng cánh tay bên dưới đâm lên, không xiên, không lệch, đâm thẳng vào hậu môn của ông Năm. Lại thêm vừa rồi ra sức ngồi xuống, trụ thép dài hơn nửa mét gần như từ hậu môn của ông Năm đâm lên tới bụng. Ông Năm theo phản xạ có điều kiện nhảy bật dậy, mông còn dính theo đệm ngồi đi được một bước, nhưng đã nhanh chóng ngã xuống sàn, bắt đầu co giật. Từ trụ thép dưới mông không ngừng có máu lẫn với chất lỏng màu vàng sẫm chảy ra. Lúc này đừng nói là người họ Tả, đến cả cục phó cục công an ở lại cũng ngây người. Về cục phó này cũng xem như đã trải chút sự đời, nhưng sự việc kinh dị như vậy thì đúng là mới gặp lần đầu. Cuối cùng vẫn là anh ta rống lên một tiếng: "Mẹ, đừng đi nữa, lên thuyền đưa đi bệnh viện ngay." Kinh quá. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, bà Trần bốn cẳng rút một tấm thảm khiêng ông Năm lên trên. Khiêng ông Năm lên trên, ông ta đã hôn mê, không ai dám rút cái trụ thép dưới mông ra, chỉ đành đặt ông Năm nằm sấp. Bảy tám người làm túm mép tấm thảm đi ra khỏi đại sảnh. Lúc này chỉ mong thuyền khách ngoài bến tàu vẫn đừng đi hết, còn trở lại một chiếc để đưa ông Năm bên bờ. Mà thấy bọn họ sắp ra khỏi đại sảnh, một đám đông lại đi vào, chỉ là đám người mới vừa theo phó thị trưởng ra ngoài. Tốp vào tốp ra, chạm mặt nhau đều sững sờ. Không đợi bọn họ kịp hỏi, phó thị trưởng lại chen qua đám người vào trong. Không biết có phải do gió biển thổi hay không, mặt vị phó thị trưởng này trắng bệch. Thư ký của ông ta thay phó thị trưởng thông báo một tin xấu: không ra được nữa, thuyền bên ngoài đã chìm cả rồi. Trong sảnh lập tức xôn xao lên. Đột nhiên một người làm chỉ mặt vào ông Năm trong tấm thảm, kinh hoàng nói: "Ông Năm chết rồi." Lúc mọi người chạy ra bến tàu, đa số thuyền khách neo ở đó đã chìm xuống đáy biển quá nửa, còn một vài chiếc thì mới chìm hơn một nửa, để cũng chỉ còn một phần đầu thuyền lộ ra trên mặt nước mà thôi. Thế mà chỉ trong nháy mắt, những chiếc thuyền còn lại cũng lần lượt chìm xuống biển. Đáng lẽ trên bến tàu có nhân viên trực ban trông chừng, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, con gái ông chủ lấy chồng, Tạ Bàng cũng xem như hào phóng với nhân viên. Ông ta cho người đứng ở sảnh chính của khách sạn để phát bao lì xì cho nhân viên trên đảo. Trong một lúc, mọi người đều đến nhà hàng xem náo nhiệt. Đến tận khi họ theo đoàn của phó thị trưởng quay lại bến tàu, thì mới phát hiện mình đã gây ra họa. Vừa rồi lúc đi tranh lì xì, họ để quên người ở lại canh chừng. Giờ tất cả đều không rõ vì sao thuyền lại chìm. Sau một trận hỗn loạn, người của phó thị trưởng bắt đầu gọi điện sắp xếp thuyền tới cứu viện. Nhưng lúc lấy điện thoại ra lại phát hiện cột tín hiệu điện thoại của mọi người đều trắng trơn, giống như thiết bị đã bị nhiễu sóng nào đó chặn vậy. Bây giờ mọi người mới phát hoảng, thảm kịch trong đại sảnh nhà hàng đã không còn là sự cố ngoài ý muốn nữa. Trong mơ hồ, dường như có người sắp xếp từng mắt xích tình tiết để dồn người trên đảo vào chỗ chết. Mọi người lục tục đi đến bến tàu nhà hàng. Đến nơi, nhìn thấy thảm cảnh của ông Năm, Họ lại một lần nữa chứng minh suy nghĩ này. Cùng một chuyện xảy ra đến 3 lần thì chẳng thể gọi là trùng hợp được. Trong đại sảnh đang đôn nháo cả lên, giám đốc nhà hàng tìm người tra xem tín hiệu điện thoại gặp vấn đề gì. Chẳng bao lâu đã có tin truyền về. Không có thiết bị nhiễu sóng nào cả, mà là cột thu phát sóng điện thoại trên đảo đã bị người ta phá hỏng. Người phá hoại cột sóng ra tay rất độc, hoàn toàn không còn khả năng tu sửa. Vì có phân cục công an kia một mình đến dự hôn lễ, anh ta không tin tưởng bất kỳ ai trên đảo, lại không liên lạc được với bên ngoài, chỉ đành chọn những người quen biết mà mình tin tưởng được trong đám khách đến giúp đỡ. Sau khi tìm được khoảng 10 người biết rõ lai lịch, cục phó cùng phó thị trưởng vội vàng chuẩn bị phá án. Hết hồi thứ nhất, bi kịch bắt đầu. Chuẩn bị phá án. Chúng ta cùng nghe tiếp. Hồi thứ hai mang tên Những người bị nguyền rủa. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Hiện tại mọi chuyện đã vô cùng rõ ràng. Ba ông già họ Tả không hề tử vong ngoài ý muốn. Nhưng cái chết của bọn họ cũng quá kỳ dị. Đừng nói là tôi và Tôn Mập, đến cả hai nhân tài đại diện cho Đông và Tây như Tiêu Hòa Thượng và Hugo cũng không phát hiện ra chỗ đáng ngờ. Hy vọng duy nhất chính là Dương Quân, để cùng chả biết anh ta có phát hiện được gì hay không. Ban đầu anh ta còn chăm chú nhìn ba thi thể, sau đó thì đứng dậy đi tới đi lui giữa đám người, dường như anh đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cùng mày có người biết anh ta là nhân viên bảo vệ của cục phó Tôn, nên không ai ngăn cản để mặc Dương Quân đảo qua đảo lại trong đại sảnh. Cuối cùng Tiêu Hòa Thượng là người đầu tiên chịu hết nổi, lại rút nén nhang ngắn chỉ có một nửa ra. Ông chẳng còn hơi đâu mà bận tâm xem có gây chú ý không. Điều ông ấy còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, Tôn Mập lại đột nhiên ho khan một tiếng hết sức khoa trương. Nhờ lúc Tiêu Hòa Thượng nhìn mình, ánh mắt Tôn Mập liếc qua bàn đầu tiên. Điền theo ánh mắt của Tôn Mập thì thầy Hách Chi Nghĩa đã mong nửa đoạn nhang ngắn giống hệt với Tiêu Hòa Thượng. Thủ pháp của ông ta gần như y chang Tiêu Hòa Thượng, chỉ là nhanh hơn Cố Vân Tiêu vài phần. Lúc tôi nhìn sang, nén nhang ngắn trong tay Hách Chính Nghĩa đã được đốt lên, một làn khói trắng dâng thẳng lên cao. Có điều làn khói này chẳng có gì khác thường, nó bay lên khoảng nửa mét thì tan biến trong không khí, không có hiện tượng lạ. Lông mày Hách Chính Nghĩa lại càng nhíu chặt. Ông ta do dự giây lát, tay còn lại rụt vào ống tay áo, lục duỗi trở ra, giữa lòng bàn tay đã có thêm một đồng xu cổ. Đồng xu này trông như đã có tuổi, mép bị mòn sang bóng, chữ viết bên trên đã nhìn không rõ nữa, không biết là cái gì thông bảo. Thông bảo là chữ thường thấy nhất trên các đồng tiền cổ, nghĩa là đồng tiền lưu hành thông dụng. Trước đó là niên hiệu của vị vua cho đúc tiền, ví dụ Khai Nguyên thông bảo, Càn Long thông bảo. Hách Chính Nghĩa cầm đồng xu cổ trong tay, ngón cái trà dòng theo cạnh đồng xu. Lúc này tôi mới hiểu cạnh đồng xu rất sắc. Trà như vậy, da ngón cái của Hách Chính Nghĩa đã bị rạch đứt, máu liền chảy ra. Ông ta để giọt máu rơi xuống mà quẹt một vòng quanh mép đồng xu cổ, sau đó lại lồng đồng xu dính máu bên ngoài nén nhang ngắn. Khoảnh khắc đồng xu cổ lồng vào nén nhang, làn khói trắng vẫn đang bay thẳng lên, đột nhiên lại tản ra xung quanh, không theo quy luật nào. Nhưng quá trình này cũng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thoát cái, làn khói ấy đã trở lại bình thường, tiếp tục bốc lên theo chiều thẳng đứng. Hai Trình Nghĩa hơi bối rối, ông ta ngơ ngẩn nhìn nén nhang trong tay, rõ ràng là đang cảm thấy không thể hiểu nổi. Đến tận khi vị quản trưởng Tả chúng tôi gặp hôm qua quay sang bắt chuyện với Hách Chính Nghĩa, ông ta mới xem như hồi thần. Ông Hách à, ông đang làm gì đấy? Hách Chính Nghĩa xoay người dập tắt nén nhang, cất nó xong mới giải thích với quận trưởng Tả. À, đây là một loại phép an hồn phổ biến ở Nam Dương. Tôi thấy mấy ông Tả chết thảm như vậy, chuyện lớn thì không giúp được, đành làm chút pháp sự nhỏ, coi như an ủi vong linh vừa khuất. Có thể sợ chuyện kỳ dị lần này sẽ dọa mấy ông chủ lớn đến đầu tư chạy mất dép. Quận trưởng Tả ho khan một tiếng, hắng giọng, vẻ mặt nghiêm trang làm công tác tư tưởng cho Hách Chính Nghĩa. Ông Hách này, ông nói như vậy tôi không đồng ý. Trên đời này làm gì có quỷ thần, đây chỉ là một câu chuyện bi thảm mà thôi. Chúng ta phải đối diện với sự thật. Tôi cùng ở hiện trường, nếu như có quỷ thần thì sao chúng không tìm đến tôi đây? Chết mất ba người họ Tả rồi, cũng sẽ không thiếu phần tô. Quận trưởng Tả vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng rầm. Chiếc quạt trang trí trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, một cánh quạt không xiên không lệch chém xuống cổ của quận trưởng Tả. Chỉ thấy một ánh máu bắn lên trời, đầu quận trưởng Tả đã rơi xuống, lăn mấy vòng rồi rớt xuống đất. Máu từ thân ông ta phun ra cao hơn một mét, vừa hay phun đầy đầu, đầy mặt Hách Chính Nghĩa đứng bên cạnh. Biến cố kinh hoàng này vừa hay cảnh tỉnh Hách Chính Nghĩa. Ông ta lau vội máu trên mặt, nhảy khỏi ghế, hét lên với đám người đang đờ ra vì sợ. Người họ Tả, bước hết ra đây. Đứng vào chỗ. Đứng chung vào một chỗ. Ông ta vừa dứt lời, Tôn Mập bên cạnh tôi cũng bật dậy, hô lên với đám người đang tập trung lại. Tản hết ra. Các người tản ra hết, đừng tập trung lại với nhau. Tôn Mập đã nói trễ hơn một nhịp. Lời của cậu ta và Hách Chính Nghĩa quá sát nhau. Mấy người họ Tả trên sân khấu nghe câu trước của Hách Chính Nghĩa bảo mình đứng chung để đã tập trung lại rất gần, còn chưa kịp phản ứng, Tôn Mập lại gào lên bắt họ tản ra. Trong một lúc, đầu của mọi người gần như quay mòng mòng, lại càng vô thức đứng sát vào nhau hơn. Ngay lúc này, trên trần nhà vang lên một loạt những tiếng cạch cạch cạch. Người phản ứng nhanh nhất đã nhảy từ trên sân khấu xuống dưới. Chỉ tiếc là lúc nghe thấy âm thanh này thì đã muộn. Một tiếng quỳnh lớn vang lên, cả một khoảng trần trên sân khấu lôi theo cọc bê tông cùng rơi xuống. Ngoài trừ người đứng rìa là chạy thoát được, thì những ai còn đang đứng trên sân khấu đều bị trần nhà rơi xuống đè nát. Cũng may lúc nãy, sau khi ông Năm xảy ra chuyện, một số người họ Tả, trong đó có Tạ Bàng, đã đi xuống. Tạ Bàng vẫn đứng dưới sân khấu giải thích với phó thị trưởng quá trình xảy ra vụ việc của ông Năm. Chỉ trong vòng mấy giây, trước là quận trưởng Tạ bị chém bay đầu, tiếp đó mấy người họ hàng nhà họ Tạ trên sân khấu lại bị trần nhà đè bẹp, để mấy dòng máu chảy ra từ dưới khối trần nhà. Người nào mà bị tảng xi măng đè trúng đầu thì chắc chắn không sống nổi. Tạ Bàng chịu không được nữa, chân mềm nhũn té xỉu. Qua một lúc im lặng như chết, không biết ai đã hét lên: nơi này chúng ta rồi, không thể ở đây nữa, mau chạy thôi bà con ơi. Tiếng thét này nhắc nhở những người còn lại. Những ai còn trong đại sảnh đều ùa ra ngoài giống như thủy triều rút. Đến phó thị trưởng và cục phó công an cũng không dám ở lại nữa, cùng lao theo dòng người ra khỏi nhà hàng. Trong cơn hỗn loạn, may mà giám đốc nhà hàng và mấy đứa cháu nhớ ra Tạ Bàng, bèn khiêng đốt ông chủ Tạ chạy ra ngoài. Giờ thì chẳng còn ai có thời gian quan tâm cục phó Tôn Mập hay Hoa Kiều Thái Lan Hách Chính Nghĩa kia nữa. Ông nội tôi được cha và chú ba đỡ ra. Ông nội vốn còn định kéo cả Tiêu Hòa Thượng đi cùng, nhưng Tiêu Hòa Thượng nói dối rằng nơi này sát khí quá nặng, phải ở lại siêu độ vong linh. Giờ đã loạn cào cào, cha tôi và chú ba công không quản Tiêu Hòa Thượng được nữa, dứt khoát đỡ ông nội ra ngoài. Chú và thím hai muốn ra sau cánh gà tìm em họ, nhưng muốn đến cánh gà thì phải đi ngang qua sân khấu. Phía trên thỉnh thoảng vẫn còn vài thứ rơi xuống, thôi không yên tâm, thay hai người đi tìm vợ chồng em họ và cả phù dâu. Tôi thấy không yên tâm, thay hai người đi tìm vợ chồng em họ và cả phù dâu. Tôi mầm khuyên được chú tím hai ra ngoài xong, thì cả đại sảnh chỉ còn lại mấy người dân điều cục chúng tôi, Hách Chính Nghĩa và Quả. Bụi bặm do trần nhà rơi xuống đã tản đi bớt. Không biết tình hình trên sân khấu thế nào, còn thứ gì rơi xuống nữa không? Tôi còn chưa đi lên. Hách Chính Nghĩa máu dính đầy đầu đã dẫn Quả đi về phía này. Ông ta hỏi Tiêu Hòa Thượng: Cố Vân Tiêu, có phải chúng ta nên bàn bạc một chút không? Nói rồi, ông ta liếc Tôn Mập sau lưng Tiêu Hòa Thượng. Hai Trình Nghĩa làm liên tục ba động tác, ngăn tôi lại, nói chuyện với Tiêu Hòa Thượng, cuối cùng liếc Tôn Mập. Tiêu Hòa Thượng nhìn Hách Chính Nghĩa, tình thế lúc này đã không cho phép ông vênh mặt thêm được nữa. Anh muốn thế nào? Nói thẳng đi. Hách Chính Nghĩa hơi ngừng, hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng. Chúng ta chưa từng gặp phải tình hình thế này bao giờ. Âm dương ngũ hành không loạn, lại chết hết người này đến người khác. Theo những lý luận được học, e là đến Kim Tiên Đại La, cô không làm được những chuyện này. Nói đến đây, ông ta lại ngừng, nhìn lướt qua mấy người chúng tôi nói tiếp. Giờ xem ra, chỉ có hai khả năng. Một, hôm nay chỉ là người họ Tạ xui xẻo, chết nhiều người như vậy chỉ là trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này sẽ không kết thúc trong một lúc. Tôn Mập chợt xen ngang: Không cần mạo đầu nhiều như vậy đâu, ông hãy nói khả năng thứ hai đi. Bị Tôn Mập ngắt lời, Hai Trinh Nghĩa lại không hề để bụng. Ông ta khẽ gật đầu, tiếp tục nói: Còn có một khả năng, đây là một loại thuật pháp trước đây chúng ta chưa từng tiếp xúc. Nó không hề tồn tại trong bất kỳ sách vở nào, hoàn toàn khác với những thuật mà chúng ta từng biết, thậm chí có thể nói là thứ phá vỡ mọi nhận thức về thuật pháp của chúng ta. Loại thuật này chưa chắc đã mạnh hơn những thuật mà chúng ta biết, nhưng chúng ta lại chẳng hề hay gì về nó, mới là chuyện phiền phức. Chúng ta không cảm nhận được nó. Nó có thể tùy ý giết chết bất kỳ ai ngay trước mắt chúng ta, mà chúng ta lại chỉ có thể đợi đến khi người chết thì mới phát giác được. Lục Hách Chính Nghĩa nói mấy lời này, Tiêu Hòa Thượng đang nhíu chặt đầu mày. Dễ thấy trong lòng ông ít nhiều đã bắt đầu đồng ý với khả năng thứ hai của Hách Chính Nghĩa. Nhưng nói như vậy thì hơi khó tin. Tiêu Hòa Thượng cũng không dám mù quáng tin vào phán đoán của mình. Thứ mà Hách Chính Nghĩa nói đến là thuật pháp Trung Quốc, trưởng phòng Hugo chẳng thể góp ý được, nhưng thi thoảng anh ta lại gật đầu với hội trưởng Hách, bày tỏ sự tán đồng. Dương Quân ở một bên thì tỏ ra vô cảm lắng nghe, không ừ hứ gì cả. Hách Chính Nghĩa nói tiếp: Bây giờ tôi có thể khẳng định một chi tiết, mọi thứ cho đến lúc này đều nhắm vào người nhà họ Tạ. Mấy kẻ không liên can như chúng ta sẽ tương đối an toàn. Có lẽ thông qua chi tiết này, chúng ta sẽ tìm ra được kẻ có mối thù lớn với người nhà họ Tạ. Ông ta vừa nói xong, Tôi Mập liền bảo: Không phải tôi nói chứ, tôi chỉ sợ đến khi chúng ta tìm được người này, người nhà họ Tạ đã chết sạch rồi, bắt đầu đến lượt những người không liên can khác gặm xui xẻo đây. Thái độ của Hách Chính Nghĩa đối với Tôn Mập tốt đến bất ngờ. Ông ta gật đầu nói: Nếu đúng như khả năng thứ hai, vậy hai nhóm chúng ta có thể bắt tay hợp tác, lôi kẻ đằng sau ra có lẽ cũng chẳng khó khăn gì. Tiêu Hòa Thượng nghe xong câu này, ngẩng lên nhìn Hách Chính Nghĩa nói: Bắt tay? Bắt thế nào đây? Hai Chi Nghĩa giải thích: chúng ta không cảm nhận được pháp thuật này, nhưng không có nghĩa thuật pháp này có thể tránh được trận pháp của chúng ta. Tập trung tất cả người họ Tạ lại với nhau, xung quanh bảy trận pháp của chúng ta, sẽ có trên 70% cơ hội chúng ta có thể phản đòn lại thuật này. Tôi vừa nghe liền lập tức nghĩ đến một vấn đề: nếu loại thuật này tránh được trận pháp của chúng ta thì sao? Vậy thì những người nhà họ Tạ đó sẽ không còn là hàng bán lẻ, mà trở thành đồ buôn xỉ, cả đám kéo nhau xuống suối vàng rồi. Hai Trinh Nghĩa nhìn tôi, giọng điệu ông ta nói chuyện với tôi rõ ràng gượng gạo hơn so với Tôn Mập. Nếu trận pháp của chúng ta không ngăn cản được, vậy thì những người họ Tạ đó chết hết cũng là chuyện sớm muộn thôi. Tôi vẫn cảm thấy không ổn, đang định phản đối lần nữa. Tại vị trí cửa ra sân khấu, có người hét to với tôi: anh, qua đây giúp em một tay, em dâu lại ngất xỉu rồi. Thằng em họ tôi làm tôi giật cả mình, nghe tiếng nó nhìn qua thì thấy nó với phù dâu đang khiêng Tạ Mạc Sầu ra. Tôi và Tôn Mập nhảy lên sân khấu, kề tay cùng khiêng Tạ Mạc Sầu xuống, kiểm tra một lượt, cô ta không bị nguy hiểm tính mạng, phần đầu chỉ bị chút thương tích ngoài da, ngất đi mà thôi. Ngoài trừ xây sát ở đầu đã được băng bó lại, thì trên người không còn vết thương nào khác. Vừa rồi bọn họ ở cánh gà, nghe thấy trần nhà rơi xuống ầm một tiếng, đều không biết xảy ra chuyện gì. Cô dâu Tạ vội vàng chạy ra ngoài, luống cuống tay chân tự mình vấp ngã, đầu đập vào góc bàn, ngất đi tại chỗ. Bây giờ, so với thằng em họ đã tay chân cuống quýt của tôi, cô phù dâu tên Quách Tiểu Ni kia còn đáng tin hơn nhiều. Quách Tiểu Ni là y tá của bệnh viện địa phương. Sau khi xác định Tạ Mạc Sầu không bị nguy hiểm đến tính mạng, cô ta xé góc váy của mình, tiến hành băng bó đơn giản cho Tạ Mạc Sầu, rồi mới cùng em họ tôi khiêng Tạ Mạc Sầu ra ngoài. Tiêu Hòa Thượng cũng bắt mạch cho Tạ Mạc Sầu, xác định không có gì đáng ngại. Ông ấn mạnh vào nhân trung của cô Tạ. Tạ Mạc Sầu ứ một tiếng rồi chậm chậm tỉnh lại. Lúc này cửa đại sảnh đột nhiên bị người ta húc ra, Tạ Bàng từ bên ngoài lảo đảo chạy vào, Chu Hai tôi theo sau lưng ông ta. Vừa rồi ông ta quá sốc, lại thêm tuổi đã cao nên đột ngột ngất đi, được người ta khiêng ra ngoài, bị gió biển lạnh cóng thổi cho choàng tỉnh. Tỉnh lại mới phát hiện con gái bảo bối của mình vẫn còn trong nhà hàng, lẽ không nghĩ được gì nữa, vừa chạy vừa lết trở vào. Thảm cảnh vừa rồi vẫn còn ngay trước mắt, không ai dám theo ông ta liều mạng trở vào trong. Cuối cùng vẫn là chú hai tôi lo lắng cho sự an toàn của con trai chú, mời theo ông chủ Tạ cùng vào. Tạ Bàng đáng thương giàu nức tiếng một vùng, hiện tại chỉ đành trơ trọi một mình. Lục xông vào nhà hàng, bên cạnh chỉ có một ông thông gia của ông ta. Thấy con gái không sao, mặt của Tạ Bàng mới hơi hồng lại, sợi dây kéo càng như được thả lỏng ra. Nhìn xác quận trưởng Tạ nằm trên bàn, trên sân khấu còn có vài khúc thi thể lộ ra ngoài. Ông chủ Tạ kiệt sức ngồi phịch xuống đất, đột nhiên bắt đầu khóc giống lên: trời ơi, tôi đã gây ra nghiệt gì thế này, gả con gái lại gây ra đại họa như vậy. Con bảo cha sau này làm gì còn mặt mũi gặp họ hàng nữa chứ. Để cha đi cùng họ cho xong đi. Chú Hai và em họ tôi đỡ Tạ Mạc Sầu đến khuyên mấy câu. Tạ Bàng càng khuyên càng ra sức khóc. Ông già hơn 70 tuổi, khóc đứt quãng, gần như sắp hít vào không bằng thở ra. Cuối cùng vẫn là Tiêu Hòa Thượng bảo chú Hai và em họ tôi đưa Tạ Mạc Sầu cùng phụ dâu ra ngoài trước. Ông chủ Tạ thì giao cho mấy người bọn tôi khuyên bảo. Thế đám chú Hai đã ra khỏi sảnh, Tiêu Hòa Thượng còn chưa kịp mở miệng, Hai Trình Nghĩa đã giành bước tới nói với Tạ Bàng: ông Tạ, người trên đã chết rồi, ta nên nghĩ cách làm sao thoát được kiếp nạn này trước đã. Tạ Bàng ngừng than khóc ngẩng đầu lên nhìn Hách Chính Nghĩa. Suy cho cùng thì ông ta cũng không thân với Hách Chính Nghĩa cho lắm. 2 tháng trước, Hách Chính Nghĩa dùng thân phận nhà đầu tư Thái Lan đến thăm trại nuôi trồng thải. Đến thăm trại nuôi trồng hải sâm của Tạ Bàng. Sau khi ký một hợp đồng phân chia, Hách Chính Nghĩa bắt đầu rót tiền vào trại nuôi trồng này. Trước sau đã đầu tư vào đây 300-400 vạn. Trong mắt Tạ Bàng, ông ta đã xem Hách Chính Nghĩa là người vung tiền như rác. Hết hồi thứ 2. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Tuyệt Đường Lên Trời, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nhưng bây giờ, giọng điệu của cái người vung tiền như rác này rõ ràng đã khác trước đây. Có vẻ ông ta đã phát hiện được manh mối nào đó. Tạ Bàng như tóm được cọng rơm cứu mạng, lồm cồm bò dậy, nói có chút bấn loạn. Ông nói kiếp nạn gì cơ? Ai muốn hại tôi? Tôi biết ngay nhất định có người muốn hại tôi mà. Là ai? Là ai? Là Tà XX. Tôi biết ngay là Tà XX mà. Hắn ghen tị tôi sống tốt hơn hắn, muốn trả đũa. Tà XX á? Tạ Bàng vừa nói vừa hoa chân muốt tay. Hai mắt ông ta vàng đỏ, bọt mép trong miệng chảy xuống khóe miệng. Hai mắt ông ta vàng đỏ, bỏ mép trong miệng, chảy xuống từ khóe miệng. Mạch máu trước trán cũng gõ, cũng gồ. Mạch máu trước trán cũng gồ lên gió cào. Hai Trình Nghĩa nhìn ông ta mà nhíu mày. Bông trong mắt hội trưởng Hách loe lên một tia sáng. Dường như đã phát hiện ra điều gì. Đột nhiên ông ta vươn tay ra, vụt vào mặt Tạ Bàng. Mặt Tạ Bàng lĩnh một bạt tai thật mạnh. Hai Trình Nghĩa thuận tay vừa lấy một ấm trà trên cái bàn gần đó, hạt nước trà bên trong lên mặt của Tạ Bàng. Ông chủ Tạ giật mình, trạng thái kích động vừa rồi thoát cái đã biến mất tầm. Nhưng hai mắt vô hồn, Tiêu Hòa Thượng cũng phát hiện có vấn đề. Ông đi đến thăm mạch của Tạ Bàng, ngón tay vừa chạm vào mạch đập, sắc mặt Tiêu Hòa Thượng đã thay đổi, quay lại nhìn Hách Chính Nghĩa nói: mạch gì thế này? Đập như súng máy vậy. Làm sao anh phát hiện được? Trong một thoáng vừa rồi, mặt ông ta như người chết. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng tôi có thể chắc chắn ông ta đã trúng chiêu rồi. Chỉ e thêm một lúc nữa, ông ta sẽ kích động đến tắt thở mà chết. Hai Trình Nghĩa nói đoạn, lật mí mắt của Tạ Bàng lên. Thấy Tạ Bàng trở lại bình thường, mới gọi quả tới bên, chỉ vào quả nói với Tạ Bàng: ông Tạ, người bạn này của tôi là cố vấn tôn giáo của Hoàng thất Thái Lan. Vừa rồi anh ta đã phát hiện ra một chút vấn đề. Họ hàng của ông không phải tử vong ngoài ý muốn đâu. Có người bày trận để hại ông đấy. Tạ Bàng ngẫm nghĩ một lượt lời của Hách Chính Nghĩa trong đầu. Ý ông là nên người đã chết đều do bị người ta hại sao? Bị một loại tà thuật hại chết, nếu không phải hôm nay tôi tình cờ dẫn theo người bạn này, e là người trên đảo có chết sạch cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Hai Trình Nghĩa thở dài. Việc cụ thể lúc này không kịp nói rõ, nhưng có chuyện ông nhất định phải hiểu. Cho đến tận bây giờ, tất cả tai họa đều nhắm vào người nhà họ Tạ các ông. Diêm thuyền và phá hỏng cột thu phát tín hiệu là không cho các ông rời khỏi đây. Kẻ đứng đằng sau không biết có thù hận gì với các ông nữa. Mục đích của hắn chính là giải quyết hết tất cả mọi người họ Tạ trên cái hòn đảo này. Nói thế nào, Tạ Bàng cũng là thông gia của chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận Hách Chí Nghĩa dùng mấy chục người bọn họ làm như mồi nhử. Vừa định bước tới ngắc nhở, Tôn Mập đã nhìn ra ý đồ của tôi, nhắm mắt ghé tai tôi nói nhỏ: "Ơt à, đợi tí đã đi, nghe thử Hách Chí Nghĩa định thế nào." Nói đoạn, cậu ta đột nhiên đè giọng thật thấp, gần như với âm lượng chỉ vừa đủ để tôi nghe được. Hách Chí Nghĩa không nói thật, chuyện ở đây chắc chắn ông ta biết chút ít, cứ làm theo ý của Hách Chí Nghĩa trước đã. Đến cuối cùng, hắn trở mặt với ông ta. Nghe lời của Tôn Mập, lại nhìn đôi lông mày níu chặt của Tiêu Hòa Thượng và Hugo. Giờ quần bên cạnh đi thì nhìn về phía trần nhà rơi xuống. Trông ba người bọn họ cũng không giống như đã phát hiện ra thứ gì. Chuyện đến nước này thì chỉ đành làm theo lời của Tôn Mập mà thôi. Hạch Chí Nghĩa nói xong, mắt Tạ Bàng long lên. Ông ta run rẩy rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Bật lửa trong tay lại không cách nào đánh lên được. Cuối cùng vẫn phải nhờ Hách Chí Nghĩa cầm lấy bật lửa, giúp ông ta châm thuốc. Hôn một hơi xong, Tạ Bàng đã ổn định lại tâm trạng. Hách Chí Nghĩa nhân lúc này lại nói: "Ông nghĩ thử xem, gần đây có đắc tội với ai không? Người muốn nhà họ Tạ các ông chết hết thì không phải thù hận bình thường đâu." Tạ Bàng làm như không nghe, cúi đầu chậm rãi hút thuốc. Một điếu thuốc chẳng bao lâu đã cháy đến đầu lọc. Hút xong một hơi cuối cùng, Tạ Bàng đã trấn tĩnh hơn rất nhiều, lại khôi phục bản tính nhạy bén của mình, ngẩng đầu lên nói với Hách Chí Nghĩa: "Họ Tạ chúng tôi làm ăn ở cái thành phố này đã mấy đời rồi, bạn bè không nhiều, đối thủ thì không ít, người đắc tội cũng nhiều, nhưng không đến mức đuổi cùng giết tận chúng tôi như vậy. Thật sự nghĩ không ra mình đã kết thù oan lớn đến thế với ai." Nói đến đây, Tạ Bàng lén liếc quả một cái, sau đó tiếp tục nói với Hách Chí Nghĩa: "Ông chủ Hách à, người bạn này của ông là đại sứ quốc sư của nhà vua Thái Lan, vậy thì nhất định có cách cứu mấy mươi mạng chúng tôi. Ông giúp tôi cầu xin vị đại quốc sư này, chỉ cần có thể đảm bảo bình an cho mấy người chúng tôi, họ Tạ tôi sẽ tuyệt đối không bạc đãi anh ấy." Còn chưa đợi Hách Chí Nghĩa đáp lời, cửa đại sảnh lại mở ra. Giám đốc nhà hàng đã đứng ở cửa mà không dám bước vào. Ông ta hô to với Tạ Bàng: "Ông chủ à, ông mau ra đây xem, bên ngoài lại xảy ra chuyện rồi." Tạ Bàng cứng đờ người, không để ý đến giám đốc mà tiếp tục nhìn Hách Chí Nghĩa và quả nói: Bây giờ tôi nên làm sao đây?" Hách Chí Nghĩa và quả nhìn nhau. Hách Chí Nghĩa thở dài nói: "Để xem tình hình bên ngoài đã rồi tính." Nói xong, ông ta quay lại nhìn về phía mấy người chúng tôi: "Cố Vân Tiêu, ông còn có gì muốn nói sao?" Tiêu Hòa Thượng không nóng, không lạnh, cười một tiếng: "Đã như vậy rồi, tôi còn nói gì được nữa đây?" Tạ Bàng có chút mơ hồ đi mấy người chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi là thân hữu bên nhà trai, từ khi nào lại có quan hệ với Hoa Kiều Thái Lan như Hách Chí Nghĩa đây? Nhưng ông ta chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Hách Chí Nghĩa đối với ông ta mà nói cũng là cọng rơm cứu mạng sau cùng. Dù thế nào thì Tạ Bàng cũng không buông tay. Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi không thấy hầu hết quan khách đến tham gia hôn lễ và nhân viên trên đảo. Đã tụ tập trên bãi cỏ phía trước nhà hàng. Thảm cỏ này mới được lát gần đây để chuẩn bị cho hôn lễ, lúc này đã bị gió biển thổi đến vàng úa. Mấy người chia thành ba nhóm, được quan khách do phó thị trưởng và cục phó công an dẫn đầu tụ lại với nhau. Một nhóm là nhân viên cả ngoài bến tàu, và trong nhà hàng. Nhóm còn lại chỉ có mấy chục người. Những người này tối qua sáng nay tôi gần như đều đã chạm mặt trong biệt thự của Tạ Bàng. Bọn họ hoặc là họ Tạ, hoặc là thân nhân ruột già của họ Tạ. Phía trước những người này, hơn 20 mét là thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi nằm thẳng đơ. Một phụ nữ hình như là mẹ của người chết ngồi sụp bên thi thể khóc thất thanh. Vết thương chí mạng của người này chỉ khoảng một tấc bên huyệt thái dương. Lúc người này còn sống, tôi đã từng gặp, là cháu trai của Tạ Bàng. Nghe Tạ Bàng gọi anh ta là Tạ Phỉ. Trước đó, trong số những người khiêng Tạ Bàng ra khỏi nhà hàng cũng có anh ta. Mấy phút trước, Tạ Phỉ còn đang yên đang lành, không biết anh ta đã gặp phải tai họa gì. Giám đốc đứng bên cạnh Tạ Bàng tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Vừa rồi, sau khi Tạ Bàng chạy trở vào nhà hàng, người ở lại bắt đầu nhốn nháo cả lên. Đã có người đoán được nếu chuyện xảy ra trước đó đều nhắm vào người nhà họ Tạ để đề phòng, tránh khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ bị vạ lây. Mọi người đều vô tình hoặc cố ý cô lập người nhà họ Tạ thành một nhóm nhỏ. Bạn gái của Tạ Phỉ vốn ở cùng với anh ta, ban đầu còn có ý định đồng sinh cộng tử, nhưng có người chị em quan hệ khá tốt cứ nháy mắt liên tục với cô ta. Trong lòng bạn gái của Tạ Phỉ bắt đầu dao động, nên lúc người yêu mình không chú ý, cô ta lén lén đi đến bên đám chị em. Vợ chồng vốn như chim trên cành, gặp nạn mạnh con nào con nấy bay. Huống hồ cô ta và Tạ Phỉ còn chưa phải vợ chồng, vốn gì Tạ Phỉ cũng có thể hiểu được. Nhưng sau khi bạn gái cũ của anh ta bước qua đó, lại liếc mắt đưa tình với một chàng trai đẹp trai khác, rõ ràng là đã xem như Tạ Phỉ chết rồi. Tạ Phỉ không nén nổi cơn giận nữa, định xông tới kéo bạn gái lại. Nhưng lúc anh ta đi qua thì giật nảy, không biết đã đạp trúng cái gì, trượt dài chân, cả người ngã sóng xoài. Tạ Phỉ ngã xuống đất thì không nhúc nhích nữa. Trải qua mấy thảm kịch trước đó, thần kinh của mọi người đều căng cứng, nên Tạ Phỉ như vậy có người đã cảm thấy không ổn. Lại thêm là người họ Tạ, gần như tất cả đều có một dự cảm không lành. Cuối cùng vẫn là ông giám đốc xui xẻo kia bước đến, lật người Tạ Phỉ lại. Lúc này Tạ Phỉ đang ngừng thở, huyệt thái dương của anh ta thủng một lỗ nhỏ, máu tươi đỏ thắm chậm chậm chảy ra. Dưới đầu của anh ta là một cái vòi phun nước nho nhỏ cắm ở bãi cỏ. Đây được xem như là hung khí. Lúc Tạ Phỉ ngã xuống, thái dương vừa hay đập trúng vòi phun nước này. Vì lực va đập hơi lớn, cả vòi phun nước đều ghim vào thái dương của Tạ Phỉ. Cơ thể lấy mạng của Tạ Phỉ y như cảnh phim truyền hình Hồng Kông vậy. So với trước đó, cái chết của Tạ Phỉ đã xem như tương đối nhẹ nhàng rồi. Nhưng người họ Tạ còn lại mặt xám như tro. Trước ngày hôm nay, bọn họ xưng bá một phương trong thành phố này. Giờ họ lại bị cô lập trên đảo, không ai giúp đỡ. Tận mắt nhìn người thân của mình, người này nối tiếp người khác ra đi. Người xung quanh thì xa lánh, né tránh như thấy ôn dịch. Người nhà họ Tạ gần như đã bên bờ sụp đổ. Thấy Tạ Bàng cuối cùng cũng ra khỏi nhà hàng, người đầu tiên không kiềm được lao vào lòng Tạ Bàng khóc lóc, chỉ là con gái bảo bối của ông ta, Tạ Mạc Sầu. Có cô Tạ Mạc Sầu, những người còn lại càng không kiềm được. Có người khóc chú hai, khóc anh năm, còn có người khóc những anh em đã chết trên sân khấu, và cả Tạ Phỉ. Trong một lúc, người nhà họ Tạ khóc lóc thê thảm vô cùng. Nhưng đám đông bên cạnh vẫn không dám lại gần. Cùng chỉ có ông nội tôi là to gan. Ông dẫn ba anh em cha tôi đến an ủi Tạ Bàng. Lúc này, thư ký của phó thị trưởng Lon Ton chạy đến bên cạnh Tạ Bàng. Anh ta ghé tai vào tai của Tạ Bàng, nói nhỏ mấy câu. Tạ Bàng mặt không cảm xúc gật gật đầu. Sau đó thì không để ý đến người nhà họ Tạ nữa. theo vị thư ký kia đi đến trước mặt phó thị trưởng. Phó thị trưởng nhìn Tạ Bàng đau xót nói: "Ông chủ Tạ, hôm nay xảy ra thảm kịch như vậy là điều mọi người không thể muốn thấy. Ông phải tin tưởng chính quyền nhân dân. Có khó khăn gì, chính quyền nhân dân sẽ giúp ông cùng vượt qua." Nói đến đây, còn không để Tạ Bàng kịp khách sáo trả lời, phó thị trưởng đã chuyển đề tài, thấp giọng nói tiếp: "Ông anh này, hôm nay người tham gia hôn lễ đều là vì nể mặt ông mới đến. Hiện tại thì tàu đã chìm rồi, lại không thể liên lạc với đất liền, khiến cho lòng người hoảng hốt. Ông là chủ nhà, phải chịu trách nhiệm an toàn cho mọi người. Có cách nào đưa mọi người lên bờ nước không? Nếu không được, ông xem thử có thể phái người nào trên đảo về đất liền báo tin không, để nhân lực chính quyền đến đây cứu viện." Tạ Bàng nghe nửa đoạn sau thì cúi đầu không đáp. Vì phó thị trưởng này nói chuyện nghe hay thật đấy. Bảo ông ta phái người về đất liền cầu cứu. Vấn đề là đi thế nào đây? Tất cả thuyền đều đã chìm rồi. Công tác thông tin cũng xem như bỏ đi. Giờ mà muốn về đất liền thì chỉ có cách bơi về thôi. Nếu mà là tháng 7, tháng 8 thì cũng còn đỡ. Tìm mấy người bơi lội giỏi, mang phao cứu sinh xuống biển, bơi một đoạn, nghỉ một đoạn, về đất liền cũng không phải chuyện khó. Nhưng giờ lại là mùng 10 tháng giêng, trời âm gió, trời âm 10 độ, trên mặt biển còn lộng gió, gió còn có vẻ càng thổi càng mạnh. Bây giờ xuống biển sẽ chỉ có một kết quả: người bị đông cứng rồi được sóng biển đánh trả vào bờ. Tuy Tạ Bàng làm ăn không từ thủ đoạn, nhưng vẫn vô cùng hậu đãi nhân viên dưới trướng mình. Nói thế nào thì ông ta cũng không thể phái người bơi về đất liền cầu cứu được. Thấy Tạ Bàng cúi đầu không đáp, phó thị trưởng cũng hơi cáu. Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, vừa định nói mấy câu nghiêm trọng hơn thì thấy giám đốc nhà hàng hất hờ hất hải dẫn theo người trung niên chạy tới. "Ông chủ, thị trưởng Vương, vừa rồi quản lý trại nuôi trồng nói chỗ ông ta có chiếc cano, sức chứa hơi nhỏ, nhưng để 2-3 người lên cano chạy về đất liền báo tin thì tuyệt đối không thành vấn đề." Quản lý trại nuôi trồng mà giám đốc nói chính là người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta. Ông quản lý này cũng xem như là họ hàng xa của Tạ Bằng. Nói đến lai lịch của chiếc cano này cũng khá thú vị. Tay chân của người quản lý không được sạch sẽ cho lắm. Ông ta thường xuyên vận chuyển hải sâm trong trại nuôi trồng ra ngoài bán lấy tiền. Vì là họ hàng của nhà chủ, lại mang tiếng là quản lý, nên ông ta cũng không dám làm quá phô trương. Mỗi lần chỉ mang đi 9-10 cân. Tuy Tạ Bàng có nghe chút phong thanh, nhưng cùng lời so đo với ông ta. Nhiều năm qua đã thành bí mật, gần như là bán công khai. Ở trại nuôi trồng, chiếc cano này chính là phương tiện để quản lý chuyển hải sâm về đất liền. Không ngờ nhà ban đầu Tạ Bàng không thèm chấp. Hôm nay mới có hy vọng rời khỏi hòn đảo ảo mộng này. Nghe thấy có cano, phó thị trưởng liền lập tức lên tinh thần. Gương mặt u ám cũng xuất hiện nụ cười. Nhưng quản lý cũng có điều kiện. Chuyện lần này quan lớn, ông ta sợ lúc đi báo tin sẽ có sơ suất gì, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bản thân không gánh nổi. Quay về bờ không thành vấn đề, nhưng tốt nhất là tìm 1-2 người cùng ông ta lên đất liền, chuyện cầu cứu để bọn họ lo. Phó thị trưởng ngã giá ngay, để thư ký của mình và cục phó cục công an cùng ngồi cano trở về đất liền cầu cứu. Hai người này chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng hai đương sự thì không nghĩ như vậy. Nửa giờ sau, quản lý lái chiếc cano của ông ta đến bến tàu, chở theo hai vị khách cùng niềm hy vọng của người trên đảo. Rời bến tàu trước ánh mắt chờ mong của mọi người, nên cano chạy càng lúc càng xa đảo, nhưng càng lúc càng gần đất liền. Ngay lúc mọi người đều cảm thấy qua vài tiếng nữa thôi là có thể rời khỏi hòn đảo này, thảm kịch trước đó lại bắt đầu viết tiếp chương mới. Hết hồi thứ ba. Hết rồi. Hay quá. Hello cả nhà. Hết rồi. Đến chương này là hết rồi cả nhà. Ba chương thôi. Hay quá. Mì à? Mì à? Mì à? Mì Nguyễn à? À, Nguyễn Thị Mì à? Nguyễn Thị Mì đã xuất hiện. Ẩn danh bao lâu cuối cùng đã lòi ra. Đã bị mọi người vạch trần à? Hay là tự công khai? Cô Mì gắn cờ lê đi. Đấy. Có cả Lý Mì đang nghe hả? À, hơn 400 người nghe. Ui, nhiều hết đông ấy. Mày đông vậy. Hello cả nhà. Hello hơn 400 người. Cảm ơn các bạn đã nghe thành livestream. Đọc xong nóng quá. Căng thẳng quá. Cảm ơn cả nhà đã nghe mình livestream đọc truyện. Dù có hơi vấp một chút. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cắt ghép vào ngày mai. Và sẽ đăng cái phần hoàn chỉnh lên. Còn đây gọi là phần livestream. Thì nó sẽ có những cái sai sót nhất định. Mong cả nhà bỏ qua cho. Chuyện đọc đến đây là hết rồi. Hết. Chuyện đọc đến đây là hết rồi. Thì chúng ta chỉ đọc 3 chương thôi. 3 hồi thôi. Thì lại đợi nhóm dịch tiếp. Và ngày kia chúng ta lại nghe tiếp 3 chương nữa. Cứ từ từ mà nghe. Chứ đọc đọc nhiều nó hết nhanh quá. Thì các bạn dịch không đọc không dịch kịp. Mình đã đọc xong từ chiều. Cảm ơn các bạn hơn 400 người đang nghe. Anh đọc không vấp lắm đâu. À, ok. Thôi mình cứ xin lỗi bởi vì mình cũng có vấp mà. À, rồi mình sẽ cắt ghép sau. Em cho hỏi cờ lê xanh mang ý nghĩa gì? Cờ lê xanh thì như kiểu như kiểu là mình là admin và các bạn ấy là kiểu quản lý đấy, kiểu đấy, kiểu người kiểm duyệt đấy, kiểu người kiểm duyệt ở trên Facebook đấy, kiểu đấy, thì các bạn ấy có quyền gọi là xóa cờ lê xanh và xóa những cái bình luận không ok trong lúc mình nói chuyện, trong lúc mình like, và cũng là như kiểu người quan trọng trong cái YouTube của Thành. Ví dụ như là Jessica Lee thì các bạn cũng biết rồi đó, là dịch giả của mấy chuyện của Thiên Hạ Ba Sướng. Hòa Dược Phi Phi đó. Hòa Dược Phi Phi thì là người dịch cho bộ Biệt Đội Săn Quỷ. Còn bây giờ là lòi thêm một bạn Nguyễn Thị Mì. Thì Nguyễn Thị Mì là đó, mình đã thêm Mi Nguyễn thành cờ lê xanh. Mì lên tiếng đi. Hòa Dược Phi Phi còn dịch thêm cả bộ Đạo Mộ Bút Ký nữa. Đó. Thì cờ lê thì còn có thể vặn ốc vít nữa. Đó. Cờ lê thì có thể dùng để vặn ốc vít. Còn Nguyễn Thị Mì thì muốn ẩn danh, cũng không muốn gọi là xuất hiện làm gì. Hai vợ chồng mình đều thích chuyện này. Tư lệnh đọc hay lắm. Cảm ơn bạn Phạm Trinh rất nhiều. Nguyễn Thành Đạt chào anh hết chưa? À, hết rồi. Cờ lê thì có thể vặn răng. Vặn những cái bạn nào mà nói liên thuyên thì vặn luôn. Vặn răng bạn nào nói liên thuyên. Bình luận gọi là khiếm nhã ở trên trên trên sóng livestream thì đều bị xóa hết. Ok, vậy là phần thứ 57 xin được khép lại tại đây. Phần đọc của mình thì nếu mà cắt ghép đi thì nó cũng rơi vào tầm 50 phút. Đọc cũng từ lúc 19:30 đến 10:30 là kết thúc. Vậy là nó cũng rơi vào tầm 1 tiếng. Cắt ghép chỉnh sửa chắc đâu đó rơi vào còn 50 phút. Ok, cả nhà có thể trò chuyện một lúc rồi chúng ta nghỉ, hoặc là chúng ta nghỉ luôn và chơi game cho sớm rồi nghỉ sớm. Mọi người có muốn nói chuyện gì không? Chúng ta tâm sự gì với nhau nữa không? Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình livestream tại đây. Hiện tại có 390 người rồi, đã giảm rồi, mọi người đã đi ngủ rồi. Nghe xong là mọi người đi ngủ rồi. Các bạn mà vào quán bar hay là pub bùng gì ấy thì họ hay có cái ghế ấy. Có ghế nó có trụ trụ một cái trụ giữa và cái đệm đệm tròn tròn ở trên này này. Đặt mông ngồi xuống thì chúng ta ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi nhẹ thôi. Chúng ta đừng lấy đà ngồi như kiểu cái ông kia. Không nó cắm phập một phát nó xuyên từ hậu môn lên đến ruột là toi luôn ấy. Kinh. Nghĩ đến cảnh đấy mà kinh. Cảm giác tư lệnh là Trạch Nam á, mỗi lần đọc khúc 18 cộng là ngại ngùng à. Mình nghiêm túc mà, đó là chuyện của mình, cũng đâu có thích đọc mấy cái chuyện mà yêu đương nhiều đâu. Ví dụ như bảo mình đọc truyện ngôn tình mình cũng, hay là đọc cái chuyện mà có có Trạch Nam à. Trạch Nam là kiểu suốt ngày ở nhà ngây thơ trong sáng ấy đúng không? Trạch Nam. Buồn cười. Có ba mươi mấy tuổi còn ngây thơ trong sáng cái gì nữa. Giờ nói trẻ con nó cười cho. À, vụ án lần này thì dân điều cục và Hách Chính Nghĩa đã bắt tay với nhau để điều tra. Không biết là ai đã hại cái ông chủ họ Tạ này. Nhưng mà Hách Chính Nghĩa mà tham gia vào cái việc buôn bán của nhà họ Tạ thì cũng cũng cũng cũng có phần nghi ngờ Hách Chính Nghĩa. Chắc rằng trong cái vấn đề này thì cũng có liên quan đến Hách Chính Nghĩa. Tôn Mập nhé, các bạn đừng khinh thường Tôn Mập nhé. Nghĩa là mắt nhìn mọi sự việc phán đoán rất là nhanh. Còn hơn cả Hách Chính Nghĩa. Hơn hơn cả Hách Chính Nghĩa. Khi mà Hách Chính Nghĩa bảo bảo rằng mọi người hãy tụ lại với nhau, nhưng mà Tôn Mập nói ngay rằng là mọi người hãy tách nhau ra. Nghe Tôn Mập có cái mắt tinh tường hơn rất là nhiều so với Hách Chính Nghĩa. Từ cái vụ gọi là cái tàu mà nó bị tháo mất một cái đường ray đấy, Tôn Mập đã đoán trước được luôn, bảo cái tàu dừng lại là thấy cái mắt quan sát hay là cái độ cảm ứng của Tôn Mập rất là kinh trong việc gọi là ví dụ như là cái chọn đường khi mà đi vào trong hầm mộ chẳng hạn, có rất là nhiều đường để đi nhưng mà Tôn Mập bảo là cứ đi đường này. Thực ra không phải là đoán bừa, không phải là may mắn đâu, đều dựa vào cái khả năng quan sát của Tôn Mập đó. Tôn Mập là một một một một một một gọi là một nhân tài ẩn thân, rất nhiều tài lẻ, rất nhiều bí ẩn của Tôn Mập chúng ta chưa biết được hết. Tôn Mập rất thông minh, anh thành đạo diễn. Nhưng mà Tôn Mập thì giỏi, nhưng mà cái mồm thì hơi bị nghiệp. Cái mồm của Tôn Mập thì hơi bị nghiệp. Nói cái gì thì thành sự thật cái đấy. Cứ nói cái gì suối quẩy là dính luôn cái đấy. Nói cái gì thì là bị ứng nghiệm cái đấy. Nói chung là mồm vẫn hơi bị nghiệp tí. Nên là đừng bảo ông ấy nói cái gì mà xui xẻo, y như rằng là dính ngay. Xong hết rồi à, em mới vào. Xong hết rồi thì em có thể qua YouTube để nghe lại. Bộ Đạo Mộ Bút Ký hết chưa bạn? Chưa. Độ Bảo Mộ Bút Ký thì mình mới đọc được quyển 2 và mình có xóa hết cái phần livestream ở trên YouTube rồi. Chắc là thời gian tới thì mình sẽ ngồi cắt ghép cái bộ đấy và up lại, bởi vì nó cũng là một bộ đạo mộ đình đám. Chắc là mình sẽ đọc lại, up lại để phát lên trên YouTube. Chắc sẽ cũng sẽ đọc hết cái bộ Đạo Mộ Bút Ký đó. Bộ đấy hay, một bộ đáng để đọc. Hy vọng là sắp xếp đủ thời gian hợp lý để làm ra nhiều video hơn. Bởi vì hiện tại thì kênh đã bị giảm. Không biết là do dịch hay là do gì, nhưng mà kênh đã giảm khá là nhiều. Kệ thôi. Chị Phi Phi, Đạo Mộ Bút Ký ra tiếp chưa ạ? Đạo Mộ Bút Ký vẫn còn à? Nhiều nhỉ, dài nhỉ. Hình như là ngoại truyện các thứ đó nhé. Đạo Mộ Ký ra ngoại truyện, ra ngoại truyện thôi. Xin chào, FGFH là cái chi? Dương Quân thả con Nghiệt ra nhỉ, nó kêu một phát nhỉ. Hình như Dương Quân không mang Nghiệt đi đâu, để Nghiệt ở nhà rồi. Vì không nhắc đến Nghiệt ở đây, không biết là có mang đi hay không. Kẹt xỉ thế, thêm một chương nữa đi. Mình không kẹt xỉ đâu. Mình bởi vì các bạn dịch còn dành thời gian, nghĩa là mình đang đọc đuổi bắt với cả các bạn dịch. Các bạn ấy dịch đến đâu là mình đọc đến đó. Đâm ra là phải để cách ra, cách một ngày đọc một phần để các bạn ấy còn chuẩn bị cho 3 chương tiếp theo để mình đọc tiếp. Vì chúng ta làm rất là nhanh, đọc rất là nhanh, đọc vèo vèo, và tốc độ dịch của các bạn ấy thì chậm thôi, bởi vì có 2 người dịch thôi. Mình ưng 2 bạn này dịch thì mình còn cũng không tuyển thêm, bởi vì khó có thể có bạn nào mà dịch hay và tâm huyết như 2 bạn dịch hiện tại. Mà người ta có dịch tâm huyết hay cái gì đó thì giá thành rất là cao. Mình cũng đi check rồi, còn đây 2 bạn này thì đồng ý với mức giá gọi là ok, bởi vì các bạn ấy rất yêu thích cái bộ truyện này. Và các bạn ấy dịch có tâm nữa. Văn đọc thì hay, ok. Cho nên là mình để 2 bạn Hòa Dực Phi Phi và Nguyễn Thị Mì dịch. Xưa nghe Đạo Mộ thành đọc, sau đó ham quá. Chắc Nghiệt trong người, hiếm có người dịch có tâm lắm. Hiếm có người dịch có tâm lắm. Có tâm thì nếu mà họ dịch hay, họ có tâm nữa thì họ lại yêu cầu cái giá cao. Đó. Thật ra là may mà chúng ta kiếm được để được những người dịch như hiện tại. Thì chúng ta có thể theo tiếp được bộ truyện này thì không biết. Còn không thì mình không biết là mình phải tạm dừng đến bao giờ. Các bạn bảo mình chọn một bộ đã full mà đọc. Một số trước đọc một cái comment bảo là chọn một bộ đã full mà đọc. Như một cái... như như như một cái comment từ gần đây xa xa rồi bảo là đợt đó mình đang đọc xoay bít và mình muốn drop cái bộ xoay bít đấy, thì các bạn ấy vào comment bảo là sao không chọn một bộ đã full mà đọc. Thì các bạn ấy chắc hay nghe những cái chuyện mà kiểu đã dịch full ở trên mạng đó, xong rồi thầu như văn là văn văn cũng convert các thứ và MC cứ thế bê về đọc, cũng không xin phép ai, cũng không xin phép người dịch hay xin phép gì cả. Cái thế mà đọc full thì cái bộ, những cái bộ đấy thì đọc nhàn nhạt ở trên mạng rồi. Mà Thành đọc vào cái thì nó kiểu có người đọc rồi thì đọc vào thì nó cũng không hay. Nên mình lựa chọn những bộ nào mà hay hay và cũng mới mới ra. Và Thành có thuê nhóm dịch để dịch riêng cho mình đọc. Đó. Thì nó vừa độc quyền, nó vừa hợp lý, nó không bị kiểu hai ông ghét nhau, tranh nhau, giành nhau đọc. Ví dụ như này, ông này hôm nay đọc chương 1, chương 2, thì ông kia đọc chương 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Cái đó. Mới cả Thành cũng chọn lọc những cái bộ mà hot hit ở bên, hot hit ở bên Trung để mình để Thành dịch và đọc. Như bộ Săn Quỷ này cũng khá là bởi Biệt Đội Săn Quỷ nó cũng khá là hot ở bên Trung, thì mình chọn lựa để mình đọc. Nghe như kiểu bán hàng online. Bán hàng online chuyện ma. Cạnh tranh khốc liệt. Đánh nhau vỡ đầu. Không, mình dừng thì mình dừng 3 chương thôi. Bởi vì chuyện nó đang, nghĩa là càng đến hồi kết thì nó càng gay cấn. Thì chúng ta Thành có quy định riêng là Cứ mỗi lần đọc 3 chương là kết thúc thôi. Ok, Thành sẽ đọc cái câu thần chú của Thôi Lão Đạo rồi kết thúc. Ok, sau này thì cứ đọc cái thần trần chú hoặc Thôi Lão Đạo rồi kết thúc thì sẽ ok hơn ạ. Cái gì mà mặt trời gì? Quên mất cái câu đấy rồi. À, mình vừa nhận được một donate của bạn 10.000 của bạn Lê Công Tú. Cảm ơn bạn nhé. Ok. Thành slogan luôn. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Mình xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Và mình sẽ sang chơi một chút game. Hôm nay sẽ vẫn chơi Warzone bởi vì nó đang ra season mới và chơi cho vui. Có nhảy dù, căng thẳng hơn PUBG rất nhiều. Có đọc thể loại khác không Tư Lệnh? Thể loại khác là thể loại gì? Các bạn thích mình đọc thể loại gì nữa? Các bạn thích mình đọc thể loại gì thì mình thử xem. Mình chỉ kinh dị, trinh thám. Kinh dị, trinh thám, linh dị. Nói chung là huyền huyễn. Kiếm hiệp, tu tiên. Còn chuyện như kiểu chuyện xã hội chắc là mình đọc không hợp. Nghe chuyện bằng điện thoại thả tim đâu anh Thành gì? Thì mình chơi với cả team của Nam Nam Nguyễn. Có team bắn sẽ vui, còn không có team bắn bắn một mình buồn lắm. Warzone hạ nhiệt rồi, giờ thế giới đang test thử Valor Valorant à? Valorant à? Trinh thám chưa thấy. Trinh thám hiện tại có bộ trinh thám linh dị là săn ma đó, trinh thám linh dị đấy. Hoặc là ngày xưa có đọc bỏ bỏ gì để thi đẫm máu. Mình chơi PC chứ không phải mobi hay giả lập gì cả. Chơi PC nha. Bản bản bản PC đó. Bản PC nặng đâu đó hơn 100 GB ạ. Nặng phết đấy. Nếu mà đao cả full thì phải 200 GB, gần 200 GB. Mai săn ma cũng là trinh thám đó. PC làm gì phải giả lập. PC không phải giả lập. Vì cái này không phải là ứng dụng mobi mà giả lập. PC là game trên PC đó, chứ không phải PC là giả lập. Không, không, không Steam. Cái này nó có của Binrad này. Nó có một cái như kiểu Steam ấy, nhưng mà nó của riêng của nó. Chứ không phải là giả lập hay cái gì cả. Đây không phải là ứng dụng mobi mà có giả lập. Này nó là game PC á. À, PC là máy tính đó. Máy tính để bàn, nhưng mà nói PC. Đó là máy tính để bàn. Ok. Máy tính cây á, chứ không phải máy tính cây đó. Và có thể chơi trên laptop cũng được, laptop khổng thì chơi được. Để thi đẫm máu lâu rồi. Theo dõi bộ này với bộ săn ma mà vẫn phải nghe lại ma thổi đèn nữa mới hết vật. Một số người bảo là cái giọng ma thổi đèn từ tập 1 đến tập 4 nghe hay hơn bây giờ. À, mình cũng không biết đấy. Cái giọng mà ngày xưa đọc Ma Thổi Đèn tập 1 đến tập 4 hay hơn bây giờ. Chắc phải nghe lại. Xem cái giọng hồi đấy như nào. Để thử vào xem. Nghe lại cái giọng hồi đấy xem nào. Nghe lại xem. Cả nhà cùng nghe lại cái giọng hồi đấy xem như nào nhé. Xem nào. Lâu lắm rồi. Tập 1 đây, tập 1 đây. Ngữ có cầu, cái này mình không nói, ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, cái này đọc kể cũng đúng thật. Đây, cái này. Tựa hồ có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Cái này là giọng đợt mới. Ông nội tôi bấy giờ tuy vừa uống rượu nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh bởi cái chốn ma ám dần mình. Bận này tôi cơm nửa cân rượu trắng uống vào còn như không. Bao nhiêu rượu đều theo lỗ chân lông chảy ra ngoài. Vọng à? Sao vọng nhỉ? Echo à? Mình bật YouTube mình nghe mà sao lại bị vọng nhỉ? Để mình tải cái video này về xem nào. Đợi xí nha cả nhà. À, chắc mình sẽ phải cho vào trong cái phần mềm livestream thì nó mới đỡ sao ấy. Để mình thử lại xem. Tin tin tin tin tin tin. Đợi mình tí nhá. Lô lô lô. vọng chứ cả nhà. Hát ầm ĩ cũng chẳng sợ ai nghe thấy. Ông tôi bèn hát vài khúc sơn ca để tăng thêm dũng khí. Nhưng ông chẳng biết mấy bài, được dăm ba câu thì đã hết vốn. Sau đành hát bừa mấy điệu quen thuộc hàng ngày, như sờ 18 cái, mong nhớ 5 canh. Ông tôi đánh liều, run rẩy bước tới khu nghĩa địa. Nơi đó có một nấm mộ lẻ loi không bia. Giữa bãi mộ hoang đất vắng này, nấm mộ này có vẻ khác hẳn những ngôi mộ khác. Ngôi mộ không bia, quái dị, ở chỗ quan tài không hề được chôn xuống đất, mà lại cắm thẳng đứng giữa mộ phần, để lộ ra ngoài quá nửa. Cỗ quan tài trông còn rất mới, 18 nước sơn đỏ bóng loáng dưới ánh trăng lờ nhờ, chốc chốc lại ánh ra những tia sáng kỳ dị. Ông tôi lẩm bẩm tự nhủ, cái quan tài sao lại đặt thế này cơ chứ? Thế này. Mẹ tiên sư rõ quái đản, chỉ sợ không phải tầm thường. Có điều đến cũng đã đến rồi, không mở ra xem thì chuyến này đi công toi à. Hết tiền chết đói cũng là chết, không thuốc hút lên cơn cũng chết. Thế này. Ok, đấy là giọng đợt mới mới đọc. Đợt đấy chắc là giọng nó chưa xuống thấp như bây giờ. Bây giờ thì giọng nó bị trầm quá mức rồi. Sau một thời gian đọc thì cái giọng nó bị trầm quá mức, và bây giờ mình cũng không thể trở về cái quãng mà nó thanh thanh như trước, hay là nó mềm mại dịu dàng như trước. Nghe nó điệu nó nó hơi đáng yêu tí, nó hơi buồn cười tí. Giọng cu te. Gì đâu nhỉ? Đọc thử một cái dân điều cục mà bằng cái giọng đấy xem. À đâu, lấy hẳn Ma Thổi Đen. Có sách Ma Thổi Đen mà, đợi tí mình lấy sách Ma Thổi Đen. Đây, Nam Hải Quy Khư tập 1 đến tập 4 mất rồi. Tập 1 tập 4 ngày trước của đam đợt làm mấy đam mê sách. Xong rồi không biết để đâu, ai mượn, lúc mình tìm thì không thấy đâu. Đi ra Nhã Nam mua thì không xuất bản, tiếc quá. Thế là không sưu tập đủ 8 quyển của Ma Thổi Đen, quá buồn. Ok, mình xin đọc lại. Ma Thổi Đen Nam Hải Quy Khư. Đọc điệu. Đấy. Như nào á? Nghe lại đã. Thì giọng mình mà mình không đọc được này. Chết thật. Chả bằng để ma nó bóp chết luôn đi cho sướng. Ông đây cả đời toan cũng bị chúng nó hiếp đáp cả rồi. Tổ à, điệu này, điệu, điệu. Chết thật. Thế giọng mình đọc ngày xưa mà bây giờ mình chính mình không đọc lại được là thế đó. Lạ. Chuyện Đao Mô Trộm Mà vốn có từ thời xa xưa, từ khi Hạng Vũ quật mộ vua Tần Thủy Hoàng, đã trải qua 23 triều đại. Thế gian vật đổi sao rời, thay triều đổi đại là lẽ tự nhiên. Bởi thế mà những hạng đào trộm mộ mà cũng nhiều như lông trâu. Dựa theo động cơ, thủ pháp, hệ phái để phân chia, tất cả không ngoài 4 đại phái: Phát Khâu, Mô Kim, Ban Sơn, Xả Lĩnh. Hai phái Phát Khâu và Mô Kim khởi nguồn vào thời Hậu Hán, vốn từ một mạch mà ra. Bí thuật của phái Mô Kim lấy dịch làm đầu, lấy sinh làm phép tắc, sinh sinh biến hóa, gọi là dịch. đại đức của trời đất, gọi là Sinh. Sau giai đoạn mặt vận của nhà Nam Tống, không còn ai nhắc đến phái Phát Khâu nữa, mà hợp lại gọi chung người của hai phái này là Mô Kim Hiệu Úy. Sai rồi à? Hơi chậm à? Không, không được rồi, không được rồi. Vừa có câu luyến hơi miễn cưỡng à. Na ná thôi, không giống xưa. Này dậy thì rồi, giọng này dậy thì rồi. Giọng ngày xưa là chưa dậy thì, giọng này giờ lại dậy thì rồi. Giọng nó xuống thấp quá rồi. Không điệu bằng ngày xưa được. Ờ không được, không được, không không không không được. Sau sau nhiều năm đọc thì nó mới thành bây giờ này. Để mà đọc, bảo mình đọc lại giống những cái giai đoạn ngày xưa thì khó. Chỉ bảo mình gọi là đọc có thể chậm lại thì ok, hoặc là đọc điệu đà hơn thì chắc cũng được. Nhưng mà nó bây giờ nó thành một cái phong cách bây giờ rồi. Có một số người bảo mình là cố gằn giọng hay cái gì đó, mình không có cố hay cái gì cả. Cái giọng mình bây giờ nó thế này, mình cứ đọc ra là nó thành thế đấy. Đấy là mình cũng không cố gằn giọng hay làm gì cả. Giọng ngày xưa còn là sử nam, ngày xưa ngây thơ. Nghe giọng cao nhưng nó thiếu điểm nhấn anh ơi. Kiểu đọc như gió không đọng lại từng âm tiết. Giọng ngày xưa nam thụ giờ nam công. Thế anh thử đọc bằng giọng bây giờ. Ok, giọng bây giờ thì cho hơi nghiêm túc. Ví dụ như là mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn Nam Hải Quy Khư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chương thứ nhất mang tên Phi Lộ. Chuyện đào mộ trộm mà vốn có từ thời xưa. Từ khi Hạng Vũ quật mộ vua Tần Thủy Hoàng, đã trải qua 23 triều đại, thế gian vật đổi sao rời, thay triều đổi đại là lẽ tự nhiên. Bởi thế mà những hạng đào trộm mộ mà cũng nhiều như lông châu. Dựa theo động cơ, thủ pháp, hệ phái để phân chia, tất cả không ngoài bốn đại phái: Phát Khâu, Mô Kim, Ban Sơn, Xả Lĩnh. Hai phái Phát Khâu và Mô Kim khởi nguồn vào thời Hậu Hán, vốn từ một mạch mà ra. Bí thuật của phái Mô Kim lấy dịch làm đầu, lấy sinh làm phép tắc, sinh sinh biến hóa, gọi là dịch. Đại đức của trời đất gọi là Sinh. Đó, bây giờ là giọng của bây giờ. Giọng bây giờ nó như thế này, còn giọng ngày xưa thì nó như thế kia. Nên chức chú rồi. Nó bị nghiêm túc hơn rồi. Nó không còn nghe sửa. Uầy kinh. Mấy cái phần đầu mà nghe cũng bao nhiêu đấy? 100.000 lượt view. Nhiều phết nhỉ. Mấy năm rồi mà. 4 năm trước. Kì, lâu phết rồi đấy. Đấy là mãi mình mới mở kênh của mình đó. Đợt mình mở kênh còn bao nhiêu đứa YouTuber nó ăn cắp, nó di up trước rồi kìa. Xong bắt đầu mình mới mở kênh thôi, mình đi dịp bọt chúng nó. Dịp bọt mỏi tay luôn, phải đến mấy chục kênh ăn cắp chuyện của mình rồi làm YouTube. Sau đấy mới lên dẹp loạn được. Thôi thà là như này anh ơi. Như kiểu thôi lão đạo ngồi nghe chuyện, âm trầm kiểu suy nghĩ kể lại chuyện ngày xưa. Ok tuyệt, ha ha. Như bây giờ thôi, thì mình cũng không thể ép theo một kiểu nào đấy nữa được. Vì giọng nó theo thời gian nó thành bây giờ rồi. Nó thành như bây giờ rồi. Chịu. Anh còn bị rớt vụ L với N không anh? Không, hết rồi. Giờ thì biết sửa rồi. Giờ L với N thì không bị ngọng. Ngày xưa quê ở Quảng Ninh nên ra là bị ngọng L với cả N. Ôi, Vãi. 100 đô. Mình được donate 100 đô cả nhà. PayPal. Mình nhận được donate 100 đô từ trên PayPal. Wow. À, của bạn Ruby Liu. Cảm ơn bạn Ruby Liu rất nhiều. Một cái tin nhắn bằng tiếng Anh. I have been listening to your Mother Dan series when it first come out. A little donation to help you keep up the pace and read more. I know the pain to edit the audio. I done that before. So thank for your reading more good story. À. Cái này thì mình dịch, mình cũng hơi biết một chút tiếng Anh. Tiếng Anh không biết nhiều nhưng mà cũng có thể dịch được cái câu này. Nghĩa là tôi đã nghe cái Ma Thổi Đèn, cái bộ truyện Ma Thổi Đèn của bạn từ những cái thời gian đầu. Đây là một chút gọi là ủng hộ nhỏ của tôi để giúp bạn có thể có tinh thần để làm page và đọc nhiều hơn. Tôi biết gì đây? Tôi biết cái công cuộc mà làm cái audio này khó như thế nào. Đó. Bạn ấy cũng biết. Và bạn ấy cảm ơn bạn thì đã làm những cái câu chuyện hay như thế này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Wow, 100 đô. 100 đô. Trời ơi. Cảm ơn bạn Ruby Liu. Tuyết Nhung mới send qua thành. À, Tuyết Nhung à. Cảm ơn Tuyết Nhung nha. Cảm ơn Tuyên Dung rất nhiều. Anh nói thử Quảng Ninh cho vui. Quảng Ninh á? Quảng Ninh ngày xưa thì hồi bé thì hay bị từ em thôi. Em thưa cô, em phát em thưa cô em đọc bài á. Mình nhớ mãi cái ấn tượng đấy. Lần đầu tiên bước chân lên Hà Nội và đi học một cái trường quốc lập ở Hà Nội. Thì toàn dân Hà Nội, trường quốc lập toàn dân Hà Nội. Thì vào đấy, cô giáo bảo đứng lên phát biểu bài. Em thưa cô, em đọc bài. Cả lớp nó cười. Và đấy, trẻ con chẳng nghĩ gì nhiều. Kệ cho chúng nó cười. Chắc là vì câu em thế, từ đấy trở đi chúng nó cứ trêu mình em ơi các thứ, cứ gặp mình ở đâu nó trêu mình ở đấy là em ở đấy. Dần dần thì mình chẳng mặc cảm gì, kệ mẹ chúng nó, mình cố gắng mình học giỏi, thế là chúng nó nể, xong rồi chơi bời với nhau, mình không tỏ ra kiểu tự kỷ hay gì cả, dễ hòa đồng, thế là chơi cả lớp vui á. Nói chung vui, hồi cấp 2 vui. Lên cấp 3 thì bắt đầu có kiểu phân chia giai cấp giàu nghèo rồi. Có những hội nhà giàu chơi với nhau và hội nghèo nghèo chơi với nhau, hội bình thường chơi với nhau. Và nó có kiểu yêu đương vào rồi đấy. Thì nó dễ bị sa ngã nhiều cái cám dỗ của hồi cấp 3. Nó không vui như vô tư như hồi cấp 2. Hồi cấp 2 vô tư hơn nhiều. Chơi nó thật hơn nhiều. Chứ hồi cấp 3 là bắt đầu suy nghĩ tính toán nhiều hơn rồi. Còn lên đại học thì nếu mà mình không học đại học, nhưng một số nhận xét thì để mà có bạn đại học thân thì hiếm hơn là bạn cấp 3 hay là bạn cấp 2 thân. Mình thấy là bạn đại học khó thân hơn là bạn cấp 2 hoặc bạn cấp 3. Sao xưng em lại chọc à? À, bởi vì họ thấy mình nói từ em nó buồn cười. Họ chỉ nói là em thôi, chứ không phải là em. Mà ngày xưa thì mình nói là em, nên là bị buồn cười. Thế là họ cười, họ chỉ nghe kiểu quen tai của họ rồi. Khi mà kiểu trẻ con mà nghe gì lạ lạ thì trêu nhau thôi, thì không chứ, chứ không có cái gì cả. Trẻ con thì họ cái gì thì thấy cái gì buồn cười là trêu nhau. Ngày đấy thì suốt ngày còn lấy tên của bố mẹ nhau ra trêu kìa. Trẻ con lắm, trò lắm, đánh nhau chạy nhảy suốt ngày. Anh đọc này là giống phần 8 à, giống phần 8. Giọng anh đọc phần 2 3 4 với phần 8 là chuẩn nhất à. Cái phần mà 5 6 7 ấy, nó bị nhanh. Đợt đấy mình nghe lại mình thấy như ăn cắp ấy. Đại học không thân được lâu tại đa số về chung nhà anh ạ. Về chung nhà là sao? Cưới nhau luôn à? Ok, xin cảm ơn các bạn đã nghe chuyện của Thành. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 100 đô này là 2 triệu đó. Hơn 2 triệu đó, nhiều. Cảm ơn bạn Tuyết Nhung. Ok, xin chào cả nhà. Bye bye. Bạn nào mà chưa ngủ thì có thể qua xem mình chơi game, bắn mấy cái game một tí. Bắn tí cho vui. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye Jessica. Jessica Lee. Bye bye Hỏa Dược Phi Phi. Minh Nguyễn ẩn thân luôn rồi. Thấy bị bóc phốt cái là Minh Nguyễn ẩn thân luôn.